Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1133, chương 1135, đây là cái gì? Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngân bảo dương tiêu hao loại đồ vật. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Tiêu hao loại, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh thuận miệng nói. Mở ra nhìn xem, là cái gì đồ, vật, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được khoa học kỹ thuật loại đồ vật con gà con nhãn hiệu điện thoại gì? Động chế tạo đồ một bộ. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh sửng sốt. Cái gì đồ chơi? Con gà con nhãn hiệu chế tạo đồ, khiến Hạ Minh mắt trợn tròn. Đây đều là cái gì quỷ? Cái gì gọi con gà con nhãn hiệu điện thoại di động chế tạo đồ? Đây là đang nói đùa sao? Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm. Hệ thống, cái này cái gì con gà con nhãn hiệu điện thoại di động chế tạo đồ là cái gì quỷ? Ngoặc kép, này điện thoại di động chính là cao khoa kỹ sản phẩm. Con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Là một vị gọi yêu cơ thiên tài chế tạo ra nhãn hiệu điện thoại di động. Vì vậy vì con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Thì trước mắt mà nói. Trên địa cầu bất luận cái gì một cái điện thoại di động. Đều không thể cùng con gà con nhãn hiệu điện thoại di động so sánh. Ký chủ nếu như muốn phát tài lời nói. Có thể chế tạo cái này một cái điện thoại di động. Soát, Hạ Minh ngốc, lẩm bẩm nói. Con gà con nhãn hiệu điện thoại di động, còn là một vị gọi yêu cơ người có quyền cho chế tạo ra. Ta thế nào cảm giác như thế là lạ a? Ta nhớ được đã từng thấy qua một bản, giống như gọi đô thị toàn năng hệ thống. Ta đã từng nhớ đến quyển sách này cũng là một vị muốn yêu cơ người có quyền viết ra a. Hai người này sẽ không phải là một người a. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh tràn ngập hoài nghi. Hắn thậm chí hoài nghi mình nhân sinh đều phát sinh một ít biến hóa. Lúc này Hạ Minh lại hỏi. Bất quá hệ thống, ta so sánh nghi hoặc là. Cái này bản vẽ theo lý mà nói thuộc về cao khoa kỹ sản phẩm. Tại sao sẽ bị thả đang tiêu hao loại bên trên? Tiêu hao loại là một cái đại phân loại. Bên trong bao hàm khoa học kỹ thuật loại. Khoa học kỹ thuật loại sản phẩm cũng là tiêu hao loại sản phẩm. Cuối cùng cũng sẽ là dẫn đến hư hao. Vì vậy bị thả đang tiêu hao loại lớn. Nghe hệ thống giải thích, Hạ Minh mới chợt hiểu ra. Cảm tình là như vậy à. Hạ Minh ngẫm lại, nói, lại nói. Cái này bản vẽ ta có hay không có thể tiến hành học tập? Không thể. Hệ thống lạnh lùng nói. Ếch, không được. Hạ Minh sửng sốt, theo sau hỏi thăm. Tại sao? Đây không phải một tờ giấy sao? Trước mắt ký chủ chỉ có thể học tập kỹ năng loại. Nếu như ký chủ có thể tại kỹ năng loại bên trong ra quất bên trong liên quan tới cùng loại khoa học. Kỹ thuật sản phẩm có thể tiến hành học tập. Nếu không thì là không thể. ... Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lần này hắn xem như minh bạch. Tiêu hao loại cũng là tiêu hao loại. Kỹ năng loại cũng là kỹ năng loại. Kỹ năng loại mới là hắn có thể học tập đồ, vật. Đã như thế tôi nói. Vậy liền nhận lấy đi. ... Ký chủ nhận lấy bên trong. Ký chủ nhận lấy thành công. Theo sau tại Hạ Minh bên cạnh thì nhiều một ít bản vẽ. Hạ Minh cũng không có để ý. Mà là tiếp tục rút thưởng. Thế nhưng là đến đón lấy Hạ Minh liên tục quất 4 lần khen thưởng. Kết quả cái gì đều không có, khiến Hạ Minh có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng thế. Muốn là đồ tốt có thể như thế dễ dàng bị rút đến. Như vậy mình bây giờ đều thành siêu phàm, bất quá đối với cái này một cái điện thoại di động. Hạ Minh vẫn là vô cùng cao hứng, lui ra hệ thống sau. Hạ Minh còn thừa lại 4.000 vinh dự điểm. Hạ Minh không có bỏ phải tiếp tục rút thưởng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn xem bên cạnh mình bản vẽ, rồi sau đó nhìn lên bên trong nội dung tới. Mặc dù nói hắn xem không hiểu cái này bản vẽ đến cùng là họa cái gì đồ chơi, nhưng là bản vẽ cuối cùng thành phẩm lại là có, hơn nữa còn kỹ càng giới thiệu liên quan tới cái này điện thoại di động công năng, vân vân. Hạ Minh nhìn đến cái này điện thoại di động công năng giới thiệu, làm Hạ Minh nhìn đến giới này thiệu sau khi, khiến Hạ Minh đều là sửng sốt. Tốt tiên tiến điện thoại di động, Hạ Minh đều là kém chút bị chấn kinh. Đầu tiên là cái này camera. Cái này camera vậy mà đạt tới cực độ cao thanh, thậm chí đạt tới mắt người chử quay phim trình độ. Như thế nào cao thanh máy chụp hình, chỉ sợ là bất luận cái gì đều muốn có được. Càng là đối với những cái kia thích đẹp nữ hài tử tới nói, cái này camera đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là cái thứ hai lão công. Còn có cũng là cái này pin công năng. Pin là không có thể tháo rời, nhưng là pin lại là có thể sử dụng năng lượng mặt trời tiến hành nạp điện. Nói cách khác, có ánh sáng mặt trời địa phương liền có thể tiến hành nạp điện. Đối với khoa học kỹ thuật hiện đại tới nói cũng là có thể làm được, nhưng là tại một ít trình độ phía trên, cái này pin phương diện còn làm ra một loại cải biến. Cái kia chính là điện thoại di động này có một cái khay. Chỉ cần khay ở bên cạnh, cách nhau không biết sinh ra 3 mét phạm vi, liền có thể tiến hành nạp điện. Nói cách khác, cái này điện thoại di động có thể tiến hành không dây nạp điện. Đương nhiên, nếu như là trời âm u trời mưa, cái này điện thoại di động cũng làm ra một loại nạp điện phương pháp. Cái kia chính là căn cứ khí trời từ đó đem trong không khí rời rạc hạt ion tiến hành nạp điện. Nói cách khác, căn bản không cần lo lắng thời điểm nào điện thoại di động không có điện. Đây đối với một cái thường xuyên làm dùng di động người mà nói, có nặng chỗ cực tốt, mà lại, cái này gọi điện thoại thời gian có thể dài đến 24 tiếng. Nói cách khác, người không ngừng đánh 24 tiếng mới có thể không có điện. Cường đại pin năng lực khiến người ta hầu như không cần lo lắng không có điện. Cuối cùng nhất một điểm, cái kia chính là lập thể 3D hình chiếu. Làm gọi điện thoại thời điểm, có một cái nút có thể tiến hành lập thể 3D hình chiếu. Đương nhiên, vì sợ cái này kỹ thuật ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt hàng ngày, cho nên không cách nào tại ánh sáng sung túc phía dưới hiển hiện cái này lập thể hình chiếu. Chỉ có ở nhà thời điểm mới có thể bày ra. Đây cũng là vì sợ người nhóm tại bên ngoài chơi lập thể hình chiếu, từ đó tạo thành một chút hỗn loạn sở thiết đưa. Chỉ bất quá cái này lập thể hình chiếu so sánh tiêu hao điện thôi. Nhưng là một khi sử dụng cái này lập thể hình chiếu, người giống như là cùng người này tại đối mặt mặt nói chuyện một dạng. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này con gà con nhãn hiệu điện thoại di động sau khi, khiến Hạ Minh đều là vô cùng chấn động. Ngươi đây mẹ, quả thực quá tiên tiến. Hạ Minh bị chấn kinh tột đỉnh. Nếu như thứ này có thể khai phát đi ra, cái này cần bán bao nhiêu tiền? Trong lúc nhất thời thì liền Hạ Minh đều không thể tính toán. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, rồi sau đó liền vội vàng đem những bản vẽ này thu lại. Sau một khắc, Hạ Minh rời nhà bên trong, hướng về bên ngoài chạy đi. Hạ Minh vừa lái xe tử, một bên hướng về gọi điện thoại, nói, ngươi ở chỗ nào? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để đầu bên kia điện thoại Hồ Tâm Di thì là sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng Hạ Minh gọi điện thoại tới có cái gì sự tình đâu. Không ngờ rằng vừa mở miệng cũng là hỏi mình ở nơi đó. Khiến Hồ Tâm Di hơi kinh ngạc. Người đại lão này tấm là thế nào chuyện đây? Ta tại quỹ ngân sách cao ốc đâu? Hồ Tâm Di ngẫm lại nói ra. Ở nơi đó chờ lấy ta. Ta có việc bận muốn tìm ngươi. Theo sau Hạ Minh cúp điện thoại. Cúp điện thoại thời điểm, khiến Hồ Tâm Di đều là có chút không nghĩ ra. Lẩm bẩm nói, đại lão bản thế nào?